Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, Yamanaka Vie vs Senju Tobirama. Danzo nghe được Senju Tobirama đối với, đúng, Yamanaka Vie chất vấn rất là kích động, lấy hắn đối với, đúng, Senju Tobirama biết, hắn biết rõ, chính mình thành công đưa tới Senju Tobirama đối với. Đúng, Yamanaka Vie bất mãn, Senju Tobirama cả đời coi trọng nhất chính là thôn, kiêng kỵ nhất chính là Uchiha nhất tộc. Danzo đầu tiên là nói cho Senju Tobirama Yamanaka Vie là trong thôn gieo họa. Sau đó lại cố ý nói Minh Sơn Trung Viễn có Uchiha nhất tộc huyết mạch. Senju Tobirama đối với, đúng, Yamanaka Vie tín nhiệm trong nháy mắt giáo đến điểm thấp nhất. Yamanaka Vie nghe được Senju Tobirama giọng quăng hắn liếc mắt, một lời chưa phát, Senju Tobirama hừ lạnh một tiếng, có chút tức giận, hắn khi còn sống là Konoha đời thứ hai Hokage, hắn thấy Konoha thôn dân đều chắc đúng hắn duy trì tôn trọng. Yamanaka Vie thái độ nhượng hắn cảm giác mình danh dự nhận được khiêu khích. Tobirama lão sư, tiểu tử này vẫn luôn là như vậy trong mắt không người. Ngài đừng nóng giận, Danzo giả vờ khuyên giải an ủi. Thực tế trên vẫn còn ở châm dầu vào lửa. Đệ nhị Hokage là một cái so sánh khác bản người. Nguyên tắc trong lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc loại biểu hiện là có thể nhìn ra. Danzo cũng rất rõ ràng chính mình lão sư tính cách, cho nên mới cố ý nói như vậy. Danzo, người nhanh giảm bớt đi. Mới vừa rồi ta liền nói. Ta xem sớm Senju Tobirama không vừa mắt. Không cần ngươi chọn lựa đẩy. Các ngươi thầy trò hai cái cùng một chỗ trên đi. Yamanaka Vie nói hoàn toàn chọc giận Senju Tobirama. Hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy trong mắt không người sao. Danzo mở ra ta khống chế. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có tư cách gì nói lời như vậy. Danzo gật đầu một cái. Lập tức đem Orochimaru cho phù chú nhét vào Senju Tobirama trong cơ thể. Bởi vì Yamanaka Vie duyên cớ, Orochimaru đối với, đúng, Danzo một mực đều không tín nhiệm. Vì vậy cho hắn, uế thổ chuyển sinh, phù chú cũng là không hoàn mỹ. Chỉ có thể nhượng, uế thổ chuyển sinh, người động, cũng không có thể khống chế. Uế thổ chuyển sinh, người... Vì vậy Danzo mới có thể cùng Senju Tobirama phí nhiều miệng lưỡi như vậy. Senju Tobirama cùng phù chú dung hợp sau đó. Rất nhanh thì khôi phục đối với. Đúng, thân thể khống chế. Yamanaka Vie có nhiều hứng thú nhìn xem biến chuyển này quá trình. Tại hắn Senju Tobirama thân thể có thể hành động sau đó. Yamanaka Vie thuấn di đến Senju Tobirama trước mặt. Ngưng tụ bốn phía trong không khí lượng nước trong nháy mắt đem Senju Tobirama băng phong. Một bên Danzo thấy vậy kinh ngạc đến ngây người. Trong mắt hắn gần như vô địch lão sư. Cư nhiên sẽ dễ dàng như vậy bị chế phục. Yamanaka Vie cũng thật bất ngờ tự lẩm bẩm đến. Đệ nhị Hokage tốc độ phản ứng chậm như vậy sao? Còn là nói cái này. Uế thổ chuyển sinh. Tinh độ quá kém. Giới hạn thực lực phát huy. Liền tại Yamanaka Vie suy nghĩ thời gian, băng phong Senju Tobirama khối băng trên xuất hiện vết rách, mấy giây sau Senju Tobirama phá băng mà ra. Yamanaka Vie khoảng cách Senju Tobirama chỉ có xa mấy mét, trùng hoạch tự do Senju Tobirama, trực tiếp ôm lấy Yamanaka Vie, ngoặc kép, lẫn nhau ngồi khởi bạo phù, thân thể con người bom sao, thật là phiền toái. Senju Tobirama ôm thật chặt, Yamanaka Vie không có biện pháp thuấn di, chỉ có thể tiến vào băng nguyên tố biến hóa chống cự. Một trận kịch liệt bạo tạc sau đó, Senju Tobirama cùng Yamanaka Vie thân ảnh đều biến mất, mặt đất trên chỉ lưu lại mấy khối bể băng. Mấy giây sau, giấy vụn bay tán loạn, Senju Tobirama thân thể bắt đầu dần dần khôi phục, hắn liếc một cái trên đất bể băng lộ ra nụ cười. Danzo thấy vậy cũng là phá lệ mừng rỡ, liền vội vàng nói đến, không hổ là Tobirama lão sư, đơn giản như vậy liền, chấm ngoặc kép, nên cái gì? Chỉ bằng hắn cũng muốn giết ta. Danzo lời còn chưa nói hết, một cái nhượng hắn hận thấu xương thanh âm liền vang lên. Yamanaka Vía, ngươi, mới vừa rồi lớn như vậy bạo tạc, làm sao có thể? Danzo kinh ngạc không thôi. Một bên Senju Tobirama cũng là trăm bề không phải nó biết. Hừ, tiểu tử, ngươi là thế nào tránh thoát ta? Lẫn nhau ngồi khởi bạo phù, ta tự nhiên có ta biện pháp, cũng không nhọc đến đệ nhị đại nhân quan tâm. Lời là nói như vậy, nhưng là nhớ tới mới vừa rồi trận cảnh Sơn Trung Viễn vẫn còn có chút sợ. Mới vừa rồi, lẫn nhau ngồi khởi bạo phù, bạo tạc trong nháy mắt, Senju Tobirama cả người hóa thành mấy mảnh chương khởi bạo phù. Một chương khởi bạo phù bạo tạc, đưa tới liên hoàn bạo tạc. Yamanaka Vía đánh giá thấp khởi bạo phù uy lực. Cái này loại bạo tạc hắn căn bản gánh không được. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Yamanaka Vía tiến vào băng chi thế giới. Lúc này mới giữ được tánh mạng. Không hổ là đệ nhị Hokage. Sớm biết rõ ngay từ đầu đóng băng lại ngươi thời gian nên trực tiếp làm phong ấn thuật. Yamanaka Vía tràn đầy cảnh giác nhìn xem Senju Tobirama. Mới vừa rồi sinh tử một đường nhượng hắn hoàn toàn thu hồi đối với. Đúng, Senju Tobirama khinh thị, hừ, nếu không phải cổ thân thể này chỉ có thể phát huy chừng 5 thành thực lực. Người đã sớm chết, Senju Tobirama hừ lạnh một tiếng nói đến, 5/10, ha ha, vậy xem ra, đệ nhị đại nhân coi như là hoàn toàn phục sinh cũng không phải ta đối thủ. Yamanaka Vía cười nói đến. Senju Tobirama nghe vậy càng tức giận, bị một cái tiểu bối khinh thị, là tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Hắn lập tức hai tay kết ấn, hai cái to lớn thủy long trống rỗng xuất hiện. Thuật này, Yamanaka Vía nhìn xem Senju Tobirama bên người thủy long có chút ngoài ý muốn. Thuật này uy lực thật giống như so với hắn học muốn mạnh hơn nhiều. Rõ ràng là giống vậy thuật. Chẳng lẽ là có cái gì đặc thù kỹ xảo? Nghĩ tới đây Yamanaka Vía càng phát ra cảm hứng thú. Là tốt hơn quan sát thuật này. Yamanaka Vía quyết định chống cự. Vì vậy hắn đánh khai Mangekyo Sharingan Sharingan. Chung quanh thân thể hiện ra một đứng hàng màu xanh nhạt xương sườn. Ngoặc kép, Susanoo năng hồ. Người cư nhiên có được Mangekyo Sharingan. Vậy thì càng không lưu được ngươi. Senju Tobirama nhìn thấy Susanoo năng hồ sau đó, câu khởi nào đó loại không tốt hồi ức, gia tăng thủy long trong chakra, có thể đang không có nước địa phương sử dụng cái này loại đại quy mô thủy độn nhẫn thuật. Xem ra ngoại giới lời đồn đãi đệ nhị đại nhân cùng biển khơi ký hợp đồng là thực sự. Yamanaka Vía từ trong thâm tâm khen ngợi đến, nói ít những thứ vô dụng này, thủy độn, thủy long cắn bạo. Đệ nhị Hokage khống chế lấy hai cái thủy long cuốn lấy Yamanaka Vía. Thủy long tại quấn quanh trong, không ngừng công kích Yamanaka Vía. Susanoo năng hồ, sau đó hai cái thủy long cùng một chỗ đem Yamanaka Vía đẩy tới giữa không trung. Tại từ không trung lúc rơi xuống, lợi dụng nước lực trùng kích hung hãn đụng vào. Susanoo năng hồ, khung xương trên, một giây kế tiếp, Susanoo năng hồ phòng điều khiển bị đánh phá, nhưng là thủy long lực trùng kích cũng hao hết. Yamanaka Vía từ dưới đất bò dậy, có vẻ hơi chật vật. Trước hắn một mực lấy là so với, ngạnh qua thủy nhận, đến, thủy long cắn bạo tại lực công kích trên phải kém không ít. Nhưng mới rồi Senju Tobirama đang sử dụng thủy long cắn bạo thời gian. Yamanaka Vía phát hiện mình sai, là hắn đối với, đúng. Thủy độn nhẫn thuật lý giải không đủ, mà không phải thủy long cắn bạo uy lực không mạnh. Senju Tobirama nhìn thấy Yamanaka Vía không phát hiện chút tổn hao nào bộ dáng bất đắc dĩ thở dài. Cổ thân thể này giới hạn cấp hắn quá nhiều thực lực. Mà Yamanaka Vía từ mới vừa rồi thủy long cắn bạo trung học đến không ít thứ. Đối với, đúng, đệ nhị Hokage chán ghét ác nhân này thiếu mấy phần. Đệ nhị đại nhân. Cảm ơn ngài mới vừa rồi dạy dỗ, bỏ ra nhân phẩm không nói. Ngài nhẫn thuật thật rất để cho ta kính nể. 1641-665-7 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.